Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 228, tự thuật. Đại hải tặc thời đại vô số người ra biển, không phải vì Belly, chính là vì trở thành vua hải tặc. Con đường này lên bất luận bọn họ ôm có mục đích gì, đều tránh không tránh khỏi thời gian dài đi. Thời gian dài đi liền đại diện cho khô khan cùng vô vị. Đặc biệt đối với từ Grand Line trước đoạn trở về, lại trở lại lại hướng về tân thế giới xuất phát nghiêu đầu sơn băng hải tặc. Càng là như vậy, này, lão gia tử, gần nhất trải qua có được hay không nha? Vui hay không nha? Ta dựa theo lão gia ngài mệnh lệnh, thu thập một trận ấy. Hắn hiện tại khẳng định ở rút kinh nghiệm xương máu. Trong lúc rảnh rỗi, Lotus lấy điện thoại ra, trùng bấm lão gia tử điện thoại. Gặp mặt chính là một bộ gặp mặt ba liền. Lotus, ngươi tiểu tử thúi này, ngứa người đúng hay không? Muốn lão phu cho ngươi lỏng lòng xương. Quân hạm nhận được Lotus điện thoại gặp, nghe Lotus này không đúng vị thăm hỏi, cái chán không khỏi nổi gân xanh, khụ khụ. Lão gia tử ta vẫn còn con nít, không phải đối với ta như vậy, còn có chính là ta hiện tại thật nhàm chán nha. Bắt được Tashiji cùng Smoker sau, đều không có ai tìm ta phiền phức. Lotus nghe vậy lập tức bắt đầu giải thích, miễn cho bị lão gia tử hiểu lầm, lần sau thật sự cho hắn một bộ yêu thiết quyền. Tên tiểu tử thối nhà ngươi còn yêu thích bị người truy chạy khắp nơi. Gặp nghe vậy không khỏi cười mắng, cái này tiểu tử ngốc sẽ không bị Momosagi truy ngốc hả? Không phải lão gia tử tại yêu thích loại kia kinh tâm động phách cảm giác. Lotus suy nghĩ một chút, cảm giác mình là yêu thích loại cảm giác đó không có sai, có thể không phải yêu thích bị người đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa. Vậy ngươi thật là một tiện cốt đầu. Gáp nghe vậy không khỏi sọ não thương, tiếp theo lại nói, còn có việc. Không có chuyện gì lão phu treo, lão phu nhưng là giúp ngươi đem Aokiji đẩy ra. Không phải vậy, ngươi đến Sabaody quần đảo liền phiền phức, đa tạ lão gia tử. Lotus nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, hắn liền biết lão gia tử đáng tin, này không liền đem Aokiji cho đẩy ra. Đúng rồi, lão gia tử ngài đẩy ra Aokiji đại tướng đi làm mà. Lotus cao hứng về cao hứng, nhưng còn không có quên đánh gáp điện thoại là làm gì. Đương nhiên là mò mẫm nhạt, hắn hiện tại tặc tẻ nhạt, để Aokiji tiểu thí hài kia đi giúp lão phu huấn luyện lắp phi đi tới. Lão phu nhưng là giúp hắn trừng trị ngươi. Gáp móc mũi nói rằng, lão gia tử, ngài sẽ không thấm nước đúng không? Lotus nghe vậy trên mặt vui cười vẻ lập tức không có, bắt đầu lấy lòng hỏi, lão gia tử tự mình ra tay, hắn trên căn bản có thể nằm xong, chuẩn bị tiến vào Impel Down, phí lời. Lão phu không phải vì ngươi, lẽ nào ăn no không được chạy đi xa bao đi, xem thiên long nhân đám kia rác rưởi. Gáp nâng điện thoại trùng tức giận mắng, muốn không phải Lotus là hắn phái ra đi, hắn mới không đi xa bao đi quần đảo, ha ha ha. Vậy thì cảm ơn lão gia tử. Lotus nghe vậy lập tức vui cười nhan mờ. Nói như vậy đến hắn đi xa bao đi quần đảo, chỉ là hữu kinh vô hiểm mà thôi, căn bản sẽ không có chuyện, tạ lão phu có ích lợi gì. Ngươi hay là dùng hành động thực tế chứng minh đi. Đúng rồi, gần nhất ngươi bắt được bao nhiêu băng hải tặc? Chớ cùng lão phu nói một cái không chào, cẩn thận lão phu đầu cho ngươi nện bạo. Gáp nâng điện thoại trùng hỏi. Bản bộ nơi đó do Suru phụ trách. Lotus ở Smoker cùng Tashiji không có bị thả trước, Lotus là không gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó, Lotus hiện tại đã có thể bắt hải tặc, không có bao nhiêu hải tặc chào. Nhiều ngày như vậy cũng chỉ bắt được 6 cái băng hải tặc. Những này băng hải tặc còn tặc món ăn, cũng không cần ta ra tay, người thủ hạ liền có thể giải quyết. Nói đến bắt lấy hải tặc, Lotus liền thật buồn bực. Hiện tại hải tặc nghèo rớt mùng tơi liền không nói, thực lực còn kém muốn chết. căn bản không có cho hắn chơi cơ hội. Cố gắng nỗ lực, lão phu biết lúc trước không có nhìn lầm ngươi. Gặp nghe Lotus oán giận, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Đây mới là hắn mang ra đến người. Mỗi ngày oán giận hải tặc, chào ít đi. Bản bộ có mấy người có thể đạt đến mức độ này. Ta sẽ lão gia tử. Lotus gật gật đầu nói. Tiếp theo thật giống nghĩ tới điều gì. Hỏi, đúng rồi, lão gia tử. Ta nếu như đi tân thế giới đổ cửa, sẽ bị đánh sao? Ngươi muốn làm gì? Lotus, người tiểu tử thúi lại muốn động cái gì lệch suy nghĩ, gạp nằm ở trên ghế nằm. Nghe xong Lotus, lập tức ngồi dậy đến. Hắn luôn cảm giác Lotus tiểu tử này ở muốn chết, không có gì. Lão gia tử, ta nghĩ này Grand Line đi tới Sabaody quần đảo đường không ngừng một cái. Nhưng đi tân thế giới đường có thể chỉ có một cái. Ta nếu như ở ngư nhân đảo lối ra, mở miệng, lấp lấy cái khoảng hơn trăm trời. Những kia muốn đi tân thế giới hải tặc không đều bị ta bắt được sao? Đến thời điểm, ra tới một cái gõ hơn một vui sướng, Lotus mở miệng nói rằng. Tự thuật ý nghĩ của chính mình, hắn Lotus online ngồi xổm người. Ngồi đợi gõ chuột đất, ngươi không muốn làm như thế. Lão phu sợ ngươi sẽ bị chính phủ thế giới cùng tứ hoàng đồng thời cầm lấy đánh, gặp nghe vậy cái. Chán không khỏi liều lĩnh dây đen. Lotus, tên tiểu tử thúi này nếu như dám làm như thế. Không ra ngày thứ hai hắn sẽ bị chính phủ thế giới cùng tứ hoàng hai phe thế lực vây quét dù sao. Chính phủ thế giới thả bầy hải tặc tiến vào tân thế giới. Là vì để cho bầy hải tặc cùng tứ hoàng bên trong háo. Nếu là có người chặn cửa không cho bầy hải tặc tiến vào, chính phủ thế giới tuyệt đối sẽ không vui. Một không vui liền muốn có người xui xẻo rồi. Mà Lotus chính là cái kia xui xẻo tứ hoàng, nhưng là ôm hy vọng hấp thu mới mẻ huyết dịch cùng luyện binh mục đích. Dù sao, tân thế giới tứ hoàng thỉnh thoảng liền phát sinh ma sát. Bọn họ cần đào thải người yếu, lại cần bổ sung nhân viên. Mà từ tứ hải xông vào tân thế giới bầy hải tặc chính là mục tiêu của bọn họ, vì lẽ đó, Lotus tốt nhất vẫn là đừng đi muốn chết. Không phải vậy hắn muốn cứu đều không nhất định cứu cùng, lão gia tử. Không có như thế nghiêm trọng đi, ta chỉ là đổ cái cửa mà thôi. Nhiều lắm đến mấy vị hoàng phó đi. Ta nghĩ ta lẽ ra có thể đỉnh đầu. Gần nhất ta cảm thấy thực lực ta lại tăng lên, đương nhiên. Lão gia tử ngài nếu có thể để ta mỗi ngày ăn no. Ta cảm thấy một năm sau, ta khẳng định có thể đi khiêu chiến tứ hoàng. Lotus không cảm thấy tứ hoàng sẽ nhàn đến tìm hắn để gây sự. Chính phủ thế giới cũng khẳng định không có như thế nhàn. Phái người nhất định sẽ phái. Nhưng khẳng định nhiều lắm phái hoàng phó cấp bậc sức chiến đấu chính là đỉnh phá thiên. Từ quãng thời gian trước cùng Momosagi giao thủ tình huống đến xem, hắn lẽ ra có thể cùng hoàng phó đánh năm ăn năm thua. Dù sao, hắn thể chất vẫn là rất ăn ngon. Nếu có thể lại giống như ở cá sấu sa mạc nơi nào như thế ăn một bữa cơm. Hắn cảm giác mình nên cùng hoàng phó 64 mở ra. Dù sao, hắn nhưng là truyền thuyết thiên mệnh chi tử, chỉ dựa vào ăn cơm liền có thể tăng cường khí lực. Tuy rằng hắn không có những khác người, xuyên Việt, hệ thống ba ba kakin ngón tay nổi tiếng. Nhưng hắn khởi điểm cao nha, tên tiểu tử thối nhà ngươi lớp vỏ ngứa có phải là đã ăn no chưa sự tình làm, cùng hoàng phó loại kia tiểu lâu la đánh cái gì đánh. Ngươi là không muốn ngươi đội tàu có phải là, ngươi là đánh hài lòng. Lão phu đúng là muốn nhìn một chút ngươi đánh xong sau. Ngươi đội tàu còn mấy chiếc thuyền, gáp không nhịn được mắng. Lotus đội tàu hiện tại đã có thể đưa đến một nhánh hải quân hạm đội tác dụng. Hắn có thể không hy vọng Lotus đội tàu tổn hại ở tân thế giới. Nếu như Lotus có thể chỉ huy hắn đội tàu ở trên biển rộng tiêu diệt hải tặc hoạt động, uy lực tuyệt đối sẽ không một tên đại tướng thực lực kém, ngạch. Thật giống có chút đạo lý, Lotus như thế vừa nghe. cảm thấy lão gia tử lời thật giống rất có đạo lý nha. Hắn cùng hoàng phó cứng đối cứng thật giống không có vấn đề gì. Nhưng hắn đội tàu thật giống vấn đề liền lớn hơn. Dù sao tứ hoàng ở tân thế giới nhiều năm, thủ hạ tiểu đệ có thể so với thủ hạ của hắn nhiều. Hắn tội gì trứng gà chạm tảng đá, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,